Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Được sự chăm sóc chu đáo của mẹ, Mạt Mạt đã trở nên mũm mĩm đẫy đà hơn nhiều. Cái bụng cũng dần dần căng tròn lên. Những lúc rỗi rãi, việc mà mẹ thích làm nhất là bảo Mạt Mạt đi ra ngoài, rồi tự nhiên bước vào cửa cho mẹ xem. Sau đó, quan sát xem khi bước vào nhà, cô ấy dùng chân trái hay chân phải trước. Nam tả nữ hữu, Mạt Mạt thường bước chân phải trước. Vậy nhất định là con gái rồi. Con gái cũng tốt, sẽ xinh đẹp như mẹ của nó. Mẹ rất thích con gái. Mẹ cười một cách vô tư, hệt như một đứa trẻ vậy. Mấy hôm trước còn nói nhất định sẽ sinh con trai mà. Tôi ngồi bên cạnh bĩu môi xen vào. Con trai thì sao nào? Con trai mẹ cũng thích. Bà già này sẽ tự tay dưỡng dục. Đứa trẻ do chính tay mẹ dưỡng dục sẽ không hư hỏng như nhà người ta đâu. Mẹ chỉ tay vào tôi rồi bắt đầu ca cẩm. Đứa con hư hỏng này chẳng phải cũng do chính tay mẹ dưỡng dục hay sao? Tôi khẽ làu bầu. Cái gì? Mày nói cái gì hả? Mẹ vất vả khổ sở để nuôi dưỡng chúng mày trưởng thành mà mày còn oán hận mẹ à? Sau đó liền véo mạnh vào vai tôi. Tôi kêu la oai oái, chạy trốn một vòng quanh Mạt Mạt. Nhìn thấy cũng phải bật cười khanh khách. Phần lớn thời gian Mạt Mạt vẫn thường trầm ngâm ít nói. Anh trai tôi ra ngoài tìm chút công việc tạm thời. Mặc dù tiền lương cũng chẳng đáng là bao, nhưng ít nhiều cũng đủ để nuôi dưỡng mẹ con cô ấy. Bụng của Mạt Mạt ngày càng lớn dần lên, tâm trạng của cô ấy lại càng bất ổn. Nghe mẹ kể lại có nhiều lần cô ấy và anh trai cãi nhau rất to ở trong phòng. Nguyên nhân là do cô ấy muốn anh trai ra tự thú, còn anh trai lại cương quyết không nghe theo. Trước đây chỉ một mình anh trai phải chịu sự lo lắng sợ hãi, bây giờ lại thêm một phụ nữ đang mang thai. Không cần nghĩ cũng biết áp lực lớn như thế nào. Tôi và mẹ chỉ có chung một nỗi lo. Một ngày nào đó sẽ mất đi một người anh trai, mất đi một người con trai. Còn Mạt Mạt, thân phận của cô ấy càng mong manh hơn. Bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể bị mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Mất đi người cha mà đứa con của cô ấy còn chưa biết mặt. Không biết đó là ngày nào, có thể là ngày mai, cũng có thể chỉ vài giây nữa thôi. Cuối cùng Mạt Mạt thường xuyên bị hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ rằng bên ngoài có tiếng bước chân, có người gõ cửa. Đêm đến cô ấy lại mắc chứng mất ngủ trầm trọng, không tài nào ngủ yên giấc được. Mẹ đã đưa cô ấy đến bệnh viện để khám chữa nhiều lần, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Mỗi lần tôi về nhà đều nhìn thấy cô ấy ngồi một mình ngoài ban công, thẫn thờ nhìn xa xăm. Vì vậy nếu dùng chút tài hèn sức mòn của tôi mà có thể chọc cô ấy cười được, tôi cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng cô ấy chỉ cười được một chút rồi quay lại trở về bộ mặt sầu dĩ ủ ê. Mày còn nói mày sinh con nữa à? Cái thằng danh này, mày đem uyển nghi của mẹ quăng đi đâu rồi? Mẹ vẫn vô cùng thương nhớ uyển nghi, cô con dâu mẫu mực của mẹ. Mẹ, sao mẹ vẫn còn nhắc tới uyển nghi? Cô ấy đã có bạn trai mới từ lâu rồi. Không chừng tốt nghiệp xong sẽ tổ chức đám cưới cũng nên đấy chứ. Mẹ thật thà than thở. Đáng tiếc, mẹ thật sự rất thích con bé đó. Chu đáo, ngoan ngoãn. Than thở một hồi, một lát sau mẹ lại tập trung suy nghĩ của mình lên người Mạt Mạt. Thực sự không biết mệt mỏi, rất có trách nhiệm. Thương tiếc một hồi, mẹ lại có thể nói chuyện với Mạt Mạt về chuyện sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái. Nhưng lời nói của mẹ trước đó lại khiến tôi không ngừng nhớ lại những chuyện cũ. Một mình bước ra ngoài ban công, bên ngoài cửa sổ là cả bầu trời sáng rực rỡ của mùa hè. Tôi và Uyển Nhi cũng đã từng thích hẹn hò vào mùa hè. Đến bây giờ khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, vạt váy trắng tung bay, đứng trong tiết trời đầu hạ. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột, tôi còn đang mải mê theo đuổi cái mà mình tự cho là người tình con gái đó. Tôi còn nhớ cái lần họp lớp gần đây nhất. Trong phòng KTV, Uyển Nhi giàn giụa nước mắt run rẩy trong lòng tôi, giống như một bông hoa sen sắp lụi tàn trong gió. Trong hoài niệm, tôi không kìm nén được lòng mình, cảm thấy buồn thương vô hạn. Cũng không biết cuộc sống của Uyển Nghi bây giờ ra sao rồi. Sau lần họp mặt bạn bè đó, tôi và Uyển Nghi không có bất kỳ liên lạc gì với nhau. Chỉ duy nhất một lần ở trong trường, đứng từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đang đi cùng với một bạn gái khác, nói cười vui vẻ. Cô ấy không để ý đến tôi, chỉ nhanh chóng lướt qua trước mắt tôi. Nghe nói Uyển Nghi và Đại đã chuyển về chung sống dưới một mái nhà. Đại đã bỏ việc cập lu 18, dùng số tiền dành dụm được trong nhiều năm để làm việc mở một công ty nhỏ, kinh doanh cùng với Uyển Nghi. Giờ đây công ty đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Đại đã trở thành ông chủ. Sau đó tôi cũng bận hoàn thành luận văn. Số lần gặp gỡ uống rượu của cả hai chúng tôi cũng trở nên thưa dần. Có đôi khi trấn tĩnh lại, giống như một người hay hoài niệm, sàng lọc quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm đánh lộn lẫn nhau từ còn trẻ, tôi cảm thấy thật thân thương gần gũi. Không kiềm chế được, tôi gọi điện cho Đại. Thấy tắt máy, lúc ấy tôi ác ý nghi ngờ rằng Đại và Uyển Nghi chắc lại đang làm điều gì đó mờ ám đây. Trước đây có vài lần tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Cái tên tiểu tử đáng ghét ấy, lúc thì nói đang bận họp, lúc thì đang trên đường đi công tác, còn bận rộn hơn cả tổng thống của nước Mỹ. Khó khăn lắm tôi mới gặp được lúc cậu ấy đang nhàn rỗi ở nhà, lại còn đem hạnh phúc ra đùa giỡn một chút trong điện thoại nữa. Uyển Nghi, đi cắt cho anh một miếng dưa đi. Chọn cái chỗ đỏ nhất đấy nhá, không ngọt là anh không ăn đâu. Miếng lần trước chẳng ngọt gì cả. Đi mau đi, không nhìn thấy anh đang hàn huyên với bạn cũ à? Bận tối mắt tối mũi lên. Nghe những lời ấy qua điện thoại, tôi thấy tê hết cả người. Tôi nói, Đại, cậu không cần phải giữ thể diện quá thế đâu. Lát nữa rồi lại phải đi đấm lưng, xoa bóp cho vợ đấy. Mất 2 giờ đồng hồ để đổi lấy 2 phút ra oai. Cậu hà tất phải làm như vậy chứ? Đại bật cười kha khá, bộ dạng giống như một tay sai ngoan ngoãn. Lý giải vạn tuế, lý giải vạn tuế. Giờ đây chắc hai người bọn họ đang cần gũi bên nhau. Tắt điện thoại đi để không bị ai làm phiền chăng? Mặt mặt ngồi cùng mẹ trong phòng khách, chuẩn bị quần áo cho em bé sắp sinh. Mạt Mạt vốn không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng gặp phải một người mẹ vốn xuất thân từ một diễn viên hát kịch như mẹ tôi, cô ấy vẫn có thể nói chuyện được một cách rất bình thường. Đứa bé trong bụng Mạt Mạt còn 6 tháng nữa mới đến ngày dự sinh. Đứa bé phát triển rất tốt, bụng của cô ấy luôn tròn căng, đã có kết quả siêu âm. Mạt Mạt mang thai đôi. Khi biết được đó là thai đôi, cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Mẹ tôi phấn khích đến nỗi khoa chân múa tay loạn xạ cả lên. Bà cầm tay bác sĩ siêu âm gật đầu lia lịa để tỏ lòng cảm ơn. Vị bác sĩ đó đùa lại rằng, đó là do công lao của con trai bà. Về đến nhà rồi mẹ vẫn không ngớt bày trò. Nghĩ đến chuyện hai đứa cháu còn chưa được đặt tên, thế là mẹ đêm ngày lật dở tra cứu từ điển. Đi đường cũng lẩm bẩm bấm nét. Tay còn phải vẽ đi vẽ lại các nét trên lòng bàn tay trái. Người ngoài không biết chuyện, nhìn thấy cảnh ấy lại cứ nghĩ rằng mẹ tôi chuẩn bị tham gia một kỳ thi sát hạch nào đó của người già. Thỉnh thoảng nghĩ ra được một chữ hay, mắt bà lại sáng lên. Túm được ai cũng hỏi, chữ này có được không? Hễ nghe thấy rằng chữ đó cũng không đến nỗi tồi, bà liền lập tức chạy vào phòng lấy giấy bút ghi lại. Còn vài tháng nữa thì Mạt Mạt mới sinh. Vậy mà những chữ dùng để đặt tên đã kín hết một nửa quyển sổ để ghi nhật ký rồi. Đầu tiên là mẹ. Những lúc vui vẻ, cả người Mạt Mạt toát lên một vẻ uể oải thường thấy ở các bà bầu. Lúc thì lặng yên không nói. Cô ấy mang lại những nét buồn rầu xinh đẹp, hoàn toàn mất đi vẻ bí ẩn và yêu kiều như lần đầu tôi quen biết cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mạt Mạt thường lợi dụng lúc tâm trạng của anh trai vui vẻ, đề nghị anh ra tự thú, khiến mọi người đều mất hứng. Mẹ sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của sản phụ nên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói vài câu cho qua loa, xong chuyện. Em không muốn phải sống trong những ngày tháng thấp thỏm lo lắng như thế này nữa. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bản thân em cũng run lên bần bật. Đi đầu thú đi, sống trong cuộc sống nơm nớp lo âu này, mãi mãi không biết rằng mấy giây sau anh còn trở về hay không nữa. Em thà rằng cứ lặng lẽ chờ đợi anh trong suốt 30 năm, chờ anh được tự do trở về. Mạt Mạt nói không kìm được những giọt nước mắt. Anh trai thường xuyên nhẹ nhàng vỗ về cô ấy. Hãy để anh được nhìn thấy mặt con chúng mình đã, được không em? Nhưng tâm trạng của Mạt Mạt thường rất khó ổn định trở lại. Ở trong nhà tôi, ngoài việc chờ đợi, Mạt Mạt chẳng có việc gì khác để làm cả. Chờ đợi những đứa trẻ ra đời, chờ đợi anh trai tôi về nhà. Anh trai chỉ về nhà chậm vài phút, cô ấy đã thấp thỏm lo lắng không yên. Khi anh trai đã về đến nhà rồi, cô ấy mới tươi cười hớn hở được. Người ta thường nói chờ đợi là sự lão hóa lớn nhất của đời người. Cô ấy đã bị sự chờ đợi dày vò làm cho héo hon mòn mỏi mất rồi. Cô ấy thường xuyên ngồi một mình, ngước mắt lên nhìn trời rồi khẽ khẽ hát: nếu kiếp sau có quyền lựa chọn, em muốn làm một đám mây sinh. Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu, chỉ vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai. Nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời lúa, anh có đem tình yêu của mình ban cho em dù chỉ là một chút. Để trước Phật em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt 500 năm, rồi sau đó em sẽ lặng lẽ rời xa. Có một lần nhân lúc không có ai ở nhà, cô ấy nói với tôi: Hi, anh hãy mang em đi, chúng ta bỏ trốn đi thật xa. Em rất sợ, nếu cứ tiếp tục thế này em sẽ không thể giữ được những đứa bé. Rồi không kịp đợi tôi trả lời, cô ấy lại khe khẽ lẩm bẩm một mình: không được, em không thể phản bội anh ấy, em phải đợi anh ấy. Sau đó cô ấy lại ướn bụng đi ra. Cô ấy khiến tôi hoảng sợ đến nỗi rụng rời cả chân tay. Chỉ lo cô ấy xảy ra chuyện gì đó khi phải chịu áp lực tâm lý quá lớn như vậy. Mẹ tôi hết sức dỗ dành cô ấy nhằm giải tỏa bớt áp lực, nhưng những căng thẳng của một sản phụ chắc chắn sẽ bùng phát trong một ngày nào đó. Hôm đó tôi đang làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ đang gào khóc thảm thiết qua điện thoại: Hi hi, con về nhà ngay đi, Mạn Mạt đến đồn cảnh sát khai báo hết rồi. Cảnh sát đến bắt anh trai con đi rồi, mẹ làm sao mà sống được nữa đây, con về nhà mau đi. Mẹ đau khổ khóc ngất không thành tiếng, khiến tôi hoảng sợ đờ đẫn cả chân tay, vội vã lao thẳng về nhà. Vừa vào đến nhà, mẹ đã níu lấy tay tôi, hai mắt sưng húp, tay đỏ: con phải cứu anh trai con ra, nó đã ăn năn tỉnh ngộ rồi. Mẹ là mẹ nó, mẹ rất hiểu nó. Nó không phải là đứa hư hỏng, nó là đứa có tấm lòng lương thiện mà. Nó sẽ không phạm tội lần nữa đâu. Con phải cầu xin pháp luật khoan hồng, cứu anh con ra. Nếu anh con có mệnh hệ gì, mẹ cũng không sống được nữa. Nhưng câu cuối cùng mẹ gần như muốn ngất đi. Tôi đỡ mẹ lên, rót cho mẹ cốc nước, vỗ nhẹ vào lưng giúp mẹ dễ thở hơn. Bố con đâu? Đến đồn công an rồi. Mẹ khóc một thôi một hồi rồi mới thẫn thờ nói. Nghĩ đến chuyện gì đó, mẹ lại nức nở khóc tiếp. Thần ơi, con của mẹ ơi, mẹ biết thế nào cũng có ngày này mà. Chúng mày tưởng mẹ không sợ, không lo lắng sao? Một người làm mẹ như mẹ càng lo mất đi đứa con của mình ấy chứ, con trai của mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng, sẽ có cách thôi, để con thử nghĩ cách xem. Tôi cố gắng an ủi mẹ, nhưng thực ra ruột can cũng đang rối tung lên. Mẹ túm lấy tay tôi kêu lên đầy xúc động: Hi hi, con có cách gì? Có cách gì để cứu anh trai con? Con sẽ mời luật sư tốt nhất đến biện hộ cho anh. Hơn nữa sự việc xảy ra cũng rất nhiều năm rồi, chưa biết chừng không có nhân chứng vật chứng, vụ án chưa chắc đã được dựng lại, đành phải thả người ra thôi. Có thật không? Có khả năng đó không? Hai mắt mẹ sáng lên những tia nhìn thật khác thường. Tôi chậm rãi gật đầu, nắm chặt đôi tay lạnh giá của mẹ, trong lòng cũng thấy hoang mang. Tôi bỗng phát hiện ra trong nhà không còn ai khác nữa, bèn hỏi mẹ: Mạn Mạt đâu? Mẹ lúc bấy giờ mới như người vừa chợt tỉnh cơn mơ, vỗ mạnh lên đùi: Tôi chết, Mạn Mạt vẫn chưa về, bụng dạ to như thế còn chạy đi đâu không biết nữa. Tôi vội vội vàng vàng gọi điện cho cô ấy, điện thoại không trong vùng phủ sóng. Cô đi từ lúc nào vậy? Tôi hỏi. Sáng sớm, ăn sáng xong, nó nói là đi ra ngoài mua con cá. Mẹ nghĩ chợ cũng gần đây nên yên tâm để cho nó đi một mình. Khoảng một giờ sau đó, xe cảnh sát dừng ở dưới lầu ấy. Những bốn chiếc xe hú còi inh ỏi, kinh thiên động địa. Sau khi vào nhà, xác định rõ thân phận, họ liền bắt anh trai con đi, nói rằng có một phụ nữ đang mang thai tới báo án. Phụ nữ đang mang thai à? Không phải chị dâu con thì là ai? Tôi đã nuôi ong tay áo rồi mà, lật mặt không thèm nhận người nữa rồi. Sáng sớm trước khi đi, nó còn nói cười ngọt nhạt với anh con: hôm nay đúng lúc anh trai con nghỉ ở nhà. Mẹ nói năng lộn xộn một hồi rồi lại bật khóc, bảo mẹ ở nhà chờ đợi tôi xuống lầu bắt một chiếc xe rồi đến thẳng đồn công an. Tôi nhìn thấy bố đang ngồi cúi đầu hút thuốc trên ghế ngoài hành lang. Tôi hỏi: anh con thế nào rồi? Bố ngước lên nhìn tôi một cái, hồi lâu sau mới khe khẽ nói: đang trong phòng thẩm vấn. Tôi hỏi bố có nhìn thấy Mạn Mạt không. Ánh mắt bố thoáng hiện lên một tia oán hận rồi không buồn để ý tới tôi nữa. Ngoài luật sư ra, trước khi phiên tòa xét xử, chúng tôi không được gặp gỡ người bị tình nghi đã phạm tội. Tôi bảo bố cứ về nhà trước, Tôi nói với bố rằng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Bố không khóc lóc vật vã đến từng đứt từng khúc ruột như mẹ. Bố chỉ lặng lẽ đứng lên, tập tễnh bước về phía sâu nhất trong đồn công an. Con trai của ông đang ở trong đó. Dù không được gặp con, ông cũng không thể bỏ về được. Ông chỉ muốn được ở gần bên con thêm đôi chút một cách bất lực. Nhìn theo bóng dáng run rẩy của bố xa dần nơi tận cùng của dãy hành lang tối tăm, tôi vô cùng đau xót. Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất để tìm ra một luật sư giỏi, kể lại một cách ngắn gọn những tội mà anh trai tôi đã phạm phải trong thời gian trẻ tuổi bồng bột. Vị luật sư đó họ Lý, đeo cặp kính trắng, dáng vẻ rất cương nghị và chính trực. Luật sư Lý đã hiểu rõ những bồng bột và thiếu hiểu biết của anh trai tôi hồi còn trẻ, nói rằng sẽ cố gắng hết sức để biện hộ cho anh, yêu cầu chúng tôi hợp tác chặt chẽ, đồng thời cũng muốn chúng tôi chuẩn bị tâm lý khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Suy cho cùng, luật pháp luôn công minh. Từ văn phòng luật sư đi ra, trời đã nhá nhem tối. Tôi gọi điện thoại về nhà. Mẹ dường như nhấc máy ngay lập tức sau tiếng chuông reo. Hỏi qua tình hình xong, mẹ nói cả bố và Mạt Mạt vẫn chưa về nhà. Tôi lo cho Mạt Mạt nhưng vẫn đi đón bố trước. Quả nhiên, bố vẫn đang ngồi trên ghế ở đồn công an. Giữa ánh sáng nhức mắt của bóng đèn tuýp, mấy con bướm nhỏ đang lượn lờ bay lượn xung quanh. Người bố nhễ nhại mồ hôi, đôi vai đang khe khẽ run run. Thấy tôi đến, bố không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Tôi đi bên cạnh bố, đôi chân bố bị tật nhưng ông vẫn cương quyết đi rất nhanh. Cả đường đi không nói một tiếng nào. Khi xe taxi đến, tôi mở cửa xe cho bố. Bố không quen ngồi xe bốn chỗ, lúc bước vào đã bị va đầu vào cửa xe. Tôi nói bố cẩn thận một chút, bố cũng không thèm đáp lại một tiếng. Tôi cảm thấy rất buồn. Vào đến sân của khu nhà ở, bố bỗng nhiên cất lời nói. Bố đã nhìn thấy công trị thần rồi. Lúc nào vậy ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bố cứ ngồi ở ngoài đó chờ đợi. Cuộc thẩm vấn kết thúc sau 3 giờ đồng hồ. Bọn họ chuyển thần thần về trại giam. Lúc đó bị áp giải ra xe, bố đã nhìn thấy mặt nó một chút. Tay nó đang bị đeo còng số 8. Cách chỗ bố ngồi rất xa. Bố gọi nó không nghe thấy. Bố chạy đuổi theo vẫn bị chậm hơn một chút. Xe chở nó đã đi rồi. Bố nói một cách trầm buồn. Từ khi biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy bố nói nhiều như vậy. Chỉ bằng vài từ ngữ miêu tả sơ sài, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh người bố có đôi chân tật nguyền của tôi không than một tiếng nào, nhễ nhại mồ hôi chạy đuổi theo chiếc xe của cảnh sát trong tiết trời nóng nực. Tôi nhất thời cũng không tìm được câu nói nào để an ủi bố. Bố vừa bước vào cửa, mẹ lập tức chạy ra đón, ôm chầm lấy bố rồi bật khóc nức nở. Bố nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng mẹ. Tôi bỗng phát hiện ra người bố vĩ đại trong mắt tôi từ khi còn nhỏ đã già rồi, dáng người cũng thấp bé đi rồi. Năm tháng đã vô tình lưu lại trên người bố những dấu vết chất chồng. Lúc còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy bố tôi là một người thiết diện vô tư, sống như sắt đá, không hiểu tình người. Tôi và anh trai chỉ cần phạm lỗi là không thể tránh khỏi những vết đòn roi ở mông. Lúc đó tôi còn thầm cầu nguyện trong lòng, giá mà không có bố thì tốt biết bao. Cho dù bố có già như thế nào đi nữa, trong con mắt của mẹ, bố mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của bà. Sau khi an ủi bố mẹ nghỉ ngơi, tôi đi ngay đến chỗ nhà Mạt Mạt trong đêm hôm đó. Mạt Mạt đã đi cả ngày rồi. Một mình mang cái bụng to như thế, cô ấy còn có thể đi đâu được nữa. Nhà cô ấy và cửa hàng hoa đều một màu tối đen. Mạt Mạt không có ở đó. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi điện dục luật sư Lý đến trại tạm giam thăm anh trai tôi. Khi tôi gọi điện cho luật sư Lý, bố mẹ đều chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt mẹ tôi sưng đỏ như quả hành đào, cứ túm chặt lấy áo tôi chờ đợi câu trả lời. Cả đời mẹ là một người dân lương thiện, tôn trọng pháp luật. Hễ gặp những nhân viên mặc sắc phục cảnh sát đeo huy hiệu là người bé đã run lên rồi. Bố mặc dù đã già nhưng vẫn nhớ đến một vài vị có chức sắc trước đây đã có quan hệ không tồi với mình. Khi bố gọi điện thoại cho mấy vị cán bộ ngày xưa đã từng cùng bố ăn cơm, nghe thấy cái tên nhỏ bé và bình thường của bố, người nào lịch sự thì nói bây giờ cũng đã nghỉ hưu rồi, người nào không lịch sự thì nói thẳng là đã gọi nhầm số. Không mong đợi được ở chỗ quen biết của bố, vậy là hy vọng của mẹ đều dồn hết lên người tôi. Tôi bỗng giật mình phát hiện ra rằng mới chỉ qua một đêm mà mái tóc của cả bố và mẹ đã bạc đi một nửa. tôi vẫn cương quyết phải đi gõ cửa từng nơi mà bố đã từng có quan hệ. Mẹ nói, vậy hãy mua chút quà gì để mang đi biếu. Bố suy nghĩ một hồi rồi xách theo một hộp thuốc láo bạch kim. Còn tôi, ban ngày đến công ty làm, nói chuyện với luật sư, đi tìm Mạt Mạt, mãi đêm khuya mới về đến nhà. Lại gặp bố còn về nhà muộn hơn tôi. Cầm theo trên tay là hộp láo bạch kim mà sáng sớm ông mang theo, vẫn còn nguyên trời bóc ra. Tức giận hét lên với mẹ, người ta đã nói rồi, bây giờ không ai nhận quà biếu cả. Mẹ tôi nhìn bố đầy ai oán, khẽ khẽ lẩm bẩm, chẳng phải đã nói là nhận quà chỉ nhận áo bạch kim thôi sao? Tôi nhớ đến đoạn quảng cáo rầm rộ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Lời thoại của đoạn quảng cáo áo bạch kim đó quả là đã đánh sâu vào tâm trí của phần lớn người dân. Muốn cười nhưng tôi cũng không cười được nữa. Mạt Mạt lại mất tích thêm một lần. Những chỗ có thể tìm được tôi đã đều tìm hết rồi. Hễ tôi nhắc tới Mạt Mạt, mẹ lại đau lòng trách mắng cô ấy là đồ vong ân bội nghĩa. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa cháu còn chưa biết mặt trong bụng cô ấy, mẹ lại thương nhớ khôn nguôi. Luật sư Lý nói, anh trai tôi từ khi bị bắt giam đã khai báo rất thành khẩn, thái độ hợp tác rất tốt, còn giúp vạch trần bộ mặt thật của một nhân vật quan trọng mà trong thời gian bài trừ tham quan vẫn chưa đủ bằng chứng để luận tội. Vì thái độ khai báo thành thần của cậu ấy, chưa chắc đã bị khép vào hình phạt cao nhất. Luật sư nói, hình phạt cao nhất là như thế nào ạ? Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, cố ý giết người, bỏ trốn 7 năm, từng ấy tội đủ để kết án tử hình rồi. Tôi ớn lạnh cả sống lưng, thất thanh hỏi, vậy xét xử quan hồng thì như nào ạ? Nhưng thái độ của cậu ấy rất thành khẩn, tôi đoán chắc là sẽ hoãn xử tội chết hoặc kết án tù chung thân. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ đương sự của mình. Tôi bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào cả, ngồi phịch xuống ghế. Sau đó viện kiểm sát trình công tố đến tòa án nhân dân thành phố. Tòa án quyết định sẽ công khai xét xử vụ án của anh trai tôi vào trung tuần tháng 9. Từ đó đến giờ vẫn không có tin tức gì của Mạt Mạt. Ngày nào tôi cũng phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, chạy đi chạy lại giữa công ty, văn phòng luật sư, về nhà. Tôi bận tối mắt tối mũi từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Bây giờ cả nhà chỉ còn một mình tôi là con trai duy nhất. Từ một thanh niên, việc gì cũng phải dựa vào bố mẹ và anh trai. Vậy mà chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành một người đàn ông vững vàng trước mọi biến cố. Tôi không cho phép mình được gục ngã. Mỗi ngày tôi chỉ được ngủ 4 giờ đồng hồ. Tôi bận đến nỗi không còn thời gian để loanh quanh tìm Mạt Mạt một cách mơ hồ. Chỉ những lúc đêm về, trước khi mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mới thầm phán đoán một mình. Người con gái đó không biết hiện giờ sống như thế nào. Đứa con trong bụng không biết có bình yên không. Còn những kỷ niệm trước đây giữa hai chúng tôi nữa, không biết có phải cô ấy đã sớm quên hết rồi không. Hôm tòa xét xử công khai, cả nhà tôi đều có mặt đầy đủ. Tôi muốn bố mẹ ở nhà chờ kết quả, nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nói dù kết quả phiên tòa như thế nào, mẹ đảm bảo rằng sẽ không làm mất mặt trước người ngoài. Tôi hiểu rõ ngụ ý của mẹ. Dù rằng trong con mắt của người ngoài, anh trai tôi là một tên tội phạm đã phạm phải hai tội lớn là cưỡng hiếp và giết người, nhưng cho dù thế nào, pháp luật cũng phải nghiêm trị những hung thủ tàn ác như vậy. Điều đó cũng hợp với mong muốn của nhiều người. Đã 3 tháng rưỡi rồi, cuối cùng chúng tôi cũng được nhìn thấy anh trai. Anh ấy gầy đi nhiều, mái tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh, bộ dạng vô cùng tiều tụy, râu ria mọc lởm chởm, tay mang còng số 8. Tôi gần như không nhận ra anh nữa. Anh bị ấn xuống, ngồi yên bất động trong ghế bị cáo. Đâu còn chút dáng vẻ bừng bừng khí thế của anh như 3 tháng trước đây. Mẹ vừa nhìn thấy anh trai đã thất thanh gọi tên. Sau đó chợt nghĩ đến chuyện mất mặt, mẹ lại vội vàng lấy tay bịt miệng lại. Toàn thân run lên, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Anh nhìn chúng tôi một cái từ xa rồi quay mặt đi, không nhìn thêm một lần nào nữa. Chỗ dành cho bị cáo có khoảng trên dưới 10 người. Số ít trong đó là phụ nữ. Tất cả đều mặc áo cánh màu vàng giống nhau, đồng loạt cúi đầu. Hầu như không nhìn rõ được gương mặt của họ xấu hay đẹp. Ở hàng ghế ngồi dành cho người đến dự phiên tòa, tôi lại bất ngờ nhìn thấy Uyển Nghi. Cô ấy ngồi ngay trên hàng ghế trước mặt tôi. Tôi khẽ khẽ hỏi cô ấy, sao em biết hôm nay xét xử vụ án của anh trai anh? Uyển Nghi quay đầu nhìn tôi một cái đầy ai oán. Quầng thâm đen hiện rõ quanh mắt Uyển Nghi, khiến cô ấy không còn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp như thường ngày nữa. Sao cô ấy lại có thể trở nên suy sụp và gầy yếu như vậy? Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chào mẹ tôi một tiếng. Mẹ tôi gật đầu, cô ấy liền quay người lên, không để ý đến chúng tôi nữa. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt tôi. Đó chính là thai phụ đang ở những tháng cuối, Mạt Mạt, người đã mất tích suốt một tháng nay. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, bước vào phòng, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng, tìm vị trí gần góc cửa ra vào rồi khó nhọc ngồi xuống. Vầng trán cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi, đôi tay bé nhỏ đang bấu chặt vào chỗ dựa lưng của hàng ghế phía trước, nắm chặt đến nỗi các khớp xương đều trở nên trắng bệch. Tôi cố gắng giữ thái độ thật bình thản, không để bố mẹ nhìn thấy cô ấy. Tôi sợ bố mẹ vì anh trai mà trút mọi oán hận lên đầu cô ấy. Mạt Mạt đã gần đến kỳ sinh nở, tôi sợ nếu bố mẹ có hành động gì quá khích thì sẽ khiến cô ấy hoảng sợ. Nhưng quả thực hôm nay cô ấy không nên đến đây. Cuộc thẩm vấn bắt đầu, viện kiểm sát trưởng thuật lại quá trình phạm tội 8 năm trước của bị cáo Công Trị Thần. Ngày 21 tháng 8 năm 2001, kẻ tình nghi phạm tội Công Trị Thần đã tham gia nhóm bắt cóc và cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên Ngài Mạt Mạt, sau đó lại phóng hỏa đốt chết mẹ của nạn nhân là Ngài Linh Linh, đồng thời tiêu hủy chứng cứ, tạo dựng nên hiện trường giả là một tai nạn ngoài ý muốn. Nghe xong những câu cáo trạng đó, đầu óc tôi như muốn nổ tung ra, ruột gan co giật từng hồi liên tiếp. Tôi quay đầu lại nhìn Mạt Mạt, cô ấy vẫn ngồi yên không động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh trai tôi, khuôn mặt tái xanh đến rợn người. Sau khi đọc xong cáo trạng, vị quan tòa xét xử hôm đó hỏi anh tôi có ý kiến gì khác so với bản cáo trạng mà viện kiểm sát vừa đọc không, bằng một khuôn mặt lạnh lùng. Anh trai tôi bỗng quay lại nhìn phía sau, nhìn Mạt Mạt trong giây lát, ánh mắt hổ thẹn đầy vẻ day dứt, sau đó lại từ từ quay người lên, nhìn vào Cúc Huy nghiêm trang nói: "Tôi không có ý kiến gì khác." Tôi bỗng hiểu ra nguyên nhân vì sao anh lại sợ ra đầu thú. Anh ấy không phải sợ ngồi tù, là anh ấy sợ Mạt Mạt biết hết chân tướng sự việc. Người phụ nữ mà chính tay anh sát hại năm đó lại chính là mẹ đẻ của Mạt Mạt. Giờ đây Mạt Mạt lại yêu và sinh con cho kẻ thù để giết hại mẹ mình. Cô ấy sẽ phải chống đỡ cú sốc tinh thần này như thế nào đây? Mẹ đang tự lẩm bẩm một mình. Hóa ra đứa bé bị thần thần làm hại năm đó lại chính là Mạt Mạt, là nhà ta mắc nợ nhà cô ấy. Là nhà ta mắc nợ nhà cô ấy rồi. Tiếp theo đó, các vị luật sư bắt đầu biện hộ cho thân chủ một cách kịch liệt. Luật sư Lý làm việc hết sức có trách nhiệm, lấy tình cảm để thuyết phục, đưa những chuyện năm xưa anh trai tôi đỗ á khoa của khối A, trở thành sinh viên của Đại học Bắc Kinh, chỉ vì một sai lầm của ý thức như thế nào đã hủy hoại cả tiền đồ của mình. Luật sư nói một cách vô cùng xúc động. Bố tôi chăm chú lắng nghe, đôi mắt đục ngầu của ông không ngăn được những dòng nước mắt ân hận. Vụ án này bỗng nhiên lại làm chấn động cả thành phố, liên quan đến quan chức cao cấp là người đứng đầu của băng nhóm xã hội đen. Để được xét khoan hồng, mọi người đều khai báo rất thành khẩn. Rất nhanh sau đó, bức rèm bí mật phía sau vụ án đã được hé mở. Người thực sự đứng sau sai khiến băng nhóm xã hội đen đó lại chính là phu nhân của viện trưởng Tòa án Nhân dân tối cao của thành phố, Trần Đồng, cũng chính là cha đẻ của Uyển Nghi. Băng nhóm xã hội đen đó có thế lực rầm rộ trong thành phố, chuyên tổ chức bán dâm, buôn bán phụ nữ, tổ chức đánh bạc, nhưng lại luôn được giới quan chức bênh vực. Mà người đứng sau nâng đỡ che chở cho bọn chúng lại chính là phu nhân của viện trưởng Tòa án Nhân dân tối cao. Chính vì vậy, bọn chúng luôn hành động một cách rất liều lĩnh. Trần Đồng lúc còn trẻ đã bao nuôi một người tình tên là Ngài Linh Linh, có một đứa con riêng tên là Ngài Mạt Mạt. Khi được thăng quan tiến chức lên đến viện trưởng, ông ta sợ cuộc sống phong lưu trước đây ảnh hưởng đến tiền đồ nên đã để mặc vợ chỉ đạo thuộc hạ giết người tình cũ là Ngài Linh Linh để diệt khẩu. Đứa con riêng Ngài Mạt bây giờ đã không rõ tan tích, còn anh trai tôi chẳng qua cũng chỉ là con rối trong tay để bọn chúng mượn dao giết người và mơ hồ trở thành kẻ giết người mà thôi. Hóa ra người đầu tiên anh trai tôi phải giết khi gia nhập băng nhóm lại chính là mẹ đẻ của Mạt Mạt. Hóa ra Uyển Nghi và Mạt Mạt lại chính là chị em cùng cha khác mẹ. Cuối cùng, phiên tòa sơ thẩm đã ra phán quyết,

cô ấy đã đến thăm bố, nhưng mà bố lại không nhớ nổi tên của con bé. Ông nói tiếp, ánh mắt nhìn lên trên dường như đang cố nhớ lại. Bố muốn nói tới Ngải Mạt á. Rốt cuộc thì Uyển Nhi có vẻ tương đối hiểu bố. Con bé lấy họ của mẹ nó đấy. Ông khẽ khẽ lầm bầm. Lẽ ra nó phải mang họ Trần. Hóa ra Mạt Mạt cũng đã đến thăm ông. Con bé nói cảm ơn bố vì trước đây mỗi tháng đều gửi cho nó 2 vạn đồng. Kiều ngạo y hệt mẹ của nó. Cảm ơn cái gì cơ chứ? Đó vốn là trách nhiệm của bố mà. Chắc trong lòng nó rất hận bố. Từ lúc vào thăm đến khi về, nó không gọi một tiếng bố. Tội đồ. Bố Uyển Nghi nói lộ rõ ánh mắt đau khổ. Uyển Nghi không nỡ để bố phải đau lòng, nhẹ nhàng an ủi. Cô đã sinh con rồi, là một cặp song sinh. Bây giờ bọn trẻ đã hơn 1 tuổi. Bố được lên chức ông ngoại rồi đấy. Thật không? Khuôn mặt ông hiện rõ mà bông cúc nở muộn. Vâng, đợi bọn trẻ lớn một chút, chúng con sẽ đưa bọn trẻ tới thăm bố. Ông gật đầu đầy vẻ mong đợi. Trước khi ra về, ông bỗng nói với tôi bằng một giọng rất nghiêm túc. Anh bạn trẻ, tôi giao Uyển Nghi cho cậu đấy, cậu phải đối tốt với nó. Con gái tôi không hư hỏng đâu. Tôi trịnh trọng hứa nhất định sẽ làm vậy. Khi đi ra ngoài đường, được hít thở bầu không khí trong lành, tươi mới, tôi bỗng cảm thấy tự do thật tuyệt vời. Cuộc sống thật là tươi đẹp. Phải rất lâu sau, Uyển Nghi mới hết ủ ê dầu dĩ. Cô ấy cúi đầu hỏi tôi. Cả nhà anh chắc hận bố em lắm phải không? Vậy sao hôm nay anh lại tới thăm bố em? Tôi cười nói. Nhạc phụ đại nhân thì phải đi thăm chứ. Ai bảo anh chọn con gái ông ấy nào? Uyển Nghi xấu hổ đỏ ửng cả mặt. Điệu bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngượng ngùng nhón chân chạy về phía trước. Tôi chỉ mất 2-3 thước dài là có thể đuổi kịp cô ấy. Nhưng tôi lại phát hiện ra cô ấy đang khóc. Sao vậy? Tôi hỏi. Xin anh đừng giả vờ đối xử tốt với em. Uyển Nghi nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng nước. Em rất ngốc, em sẽ tin thật đấy. Tôi nhớ lại khi tôi và Uyển Nghi còn ở bên nhau, cô ấy đã từng nói một câu như thế này. Cho nên em yêu anh. Không có bất kỳ bởi vì nhưng mà tại sao nào cả. Trái tim trào dâng từng đạt sóng thương cảm. Tôi nắm lấy tay cô ấy, lòng bàn tay ấm áp mềm mại, một cảm giác quen thuộc mỗi lần chạm phải. Tôi cười. Anh cũng đang rất nghiêm túc đấy chứ. Uyển Nghi chỉ sững người lại, cũng không vẫy vùng, ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của tôi. Anh đã quên được Mạt Mạt rồi sao? Cô ấy cẩn thận dò hỏi. Hay lỡ lời nhưng vẫn không biết mình sai là tật xấu của cô ấy từ xưa, đến giờ vẫn chưa sửa được. Tôi không nói gì, chỉ nhìn về phía tòa bảo tháp đang đứng sừng sững phía xa xa rồi cười. Yêu ngắn ngủi như vậy, nhưng quên sao lại dài đến thế. Tôi đem chiếc nhẫn mà mẹ muốn tặng cho con dâu lồng vào ngón tay áp út thon dài của cô ấy. Sau đó chúng tôi hò hẹn giống như thời còn là sinh viên, lại đi dọc theo những con đường mà không hề có mục đích. Mãi đến khi ánh đèn đường sáng lên, mãi đến khi những ngôi sao xuất hiện, mãi tới khi ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời cao kia. Chúng tôi kiếm tìm nơi tận cùng của đời người, đến nơi chân trời góc bể, lang thang. Phía cuối con đường này là nơi đâu nhỉ? Uyển Nghi hỏi. Anh vẫn có cảm giác đó là Tây Tạng. Tôi nói. Anh có còn nhớ bài hát đó không? Đôi mắt Uyển Nghi bỗng sáng lấp lánh, còn sáng hơn cả những ngôi sao. Đương nhiên. Sau đó chúng tôi cùng nhau cất tiếng hát. Nhìn kìa, nụ cười trên khuôn mặt anh sao mà rạng rỡ vậy. Lòng đầy tự tin chuẩn bị xuất hành. Em đã sẵn sàng, em đang đợi xuất phát. Dùng tất cả sức mạnh mà em có được. Vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào, không ai biết được điều đó. Ôi, em chỉ muốn được cùng anh xông pha. Đã có hàng triệu vì sao làm bạn. Em không hề cảm thấy sợ hãi. Chúng ta đều là những kẻ mạo hiểm. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tay nắm chặt tay tạo sức mạnh vô biên. Mộng tưởng cũng khơi nguồn từ đó. Nếu không trèo qua được đỉnh núi cao, hãy cùng nhau học cách bay lượn. Cuộc sống là như vậy. Dù khó khăn cũng phải quyết một phen. Bởi vì đã có thời gian gần gũi bên nhau. Bởi vì đã quá hiểu nhau. Chỉ cần một sự mở đầu nhẹ nhàng, chúng tôi đều biết được bước tiếp theo phải đi về đâu. chuyến đi cho tuần trăng mật của tôi và Uyển Nghi, chúng tôi chọn Tây Tạng, ở mảnh đất thiêng liêng và trong sạch, đón nhận sự rửa tội của núi tuyết, đón nhận sự nghiêm chứng của hồ thần, đón nhận lời chúc phúc của thảo nguyên bao la. Lời thề được cất lên nơi chân trời. Từ nay về sau tôi chỉ nắm tay em. 20 năm sau, do biểu hiện cải tạo tích cực, anh trai được giảm án, cuối cùng cũng được bước ra khỏi bốn bức tường cao vời vợi đó. Bình Bình và An An đã học năm thứ hai đại học, chúng tôi cũng có con riêng của mình. Năm ngoái, bố tôi mắc bệnh qua đời, để lại một mình mẹ già với mái đầu bạc phơ đã theo năm tháng. Anh nắm chặt tay tôi, câu nói đầu tiên của anh là: cô ấy được chôn ở đâu? Hãy đưa anh đi thăm cô ấy. Ánh mắt đau thương của anh bất lực nhưng cương quyết. Không ai nói với anh rằng Mạt Mạt đã ra đi, cũng không ai chủ động nhắc tới Mạt Mạt. Nhưng một người thông minh như anh trai chắc cũng đã sớm đoán ra sự việc. Trước phần mộ của Mạt Mạt, đôi tay đầy vết thương tích của anh trai cứ vuốt ve mãi tấm bia mộ lạnh giá, sắc mặt dịu dàng, nhẹ nhàng, dường như đang chạm vào khuôn mặt mãi mãi tươi trẻ, sinh động của Mạt Mạt vậy. Anh trai mân mê dòng chữ: mộ của dâu trưởng Mạt Mạt. Khẽ khẽ lẩm bẩm: anh phải xây lại mộ cho cô bé ngốc nghếch này, phải tận tay chôn cất cô ấy, viết lên dòng chữ: mộ của vợ yêu ngài Mạt. Nghe nói những người tự tay chôn cất cho nhau, kiếp sau có thể trở thành vợ chồng. Kiếp này không được ở bên cô ấy trọn đời, còn có kiếp sau nữa. Hai bên sườn núi bỗng nổi gió, từng cơn gió mát lành khẽ thổi bay vạt áo của anh trai, thổi tung mái tóc đã sớm muộn bạc của anh, trơn mềm như lụa, tinh tế và tỉ mỉ như dòng nước. Giống như một ai đó đã vô cùng dịu dàng, ân cần, thân mật, gần gũi khi vương vấn, quấn quýt với anh. Cổ họng của anh trai khe khẽ đồng đẩy, nhất định là anh đang khe khẽ nói điều gì đó với vợ của mình. Người bên cạnh đều không thể nghe thấy, cũng không thể làm phiền được. Mối tình vô song đó tựa như đã cách một đời. Lúc đó dường như có một tiếng hát dịu dàng, uyển chuyển của một người con gái vọng lại từ một nơi rất xa xăm. Người con gái đó có một đôi mắt tinh nhanh, có đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Từ Nghìn Thu vội vã trở về, phúng viếng mối tình rối rắm trắc trở của cô ấy. Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn, em muốn là một đám mây sinh. Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu, vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai. Nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời lúa, anh có đem tình yêu của mình ban cho em dù chỉ là một chút, để trước Phật em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt 500 năm. Rồi sau đó em sẽ lặng lẽ rời xa. Sau đó tôi lặng lẽ rời đi, để anh trai được ở lại một mình giữa núi xanh và làn sương mù nhẹ nhẹ, kề tai sát má bên người vợ hiền yêu dấu. Ngày 27 tháng 5 năm 2010, viết tại Bá Sa Bình, Trùng Khánh. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh của tác giả nổi tiếng Tào Đình, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe được thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện rất hay và đặc sắc sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.